Thế thì viên ma văn châu màu xanh đen sẽ thế nào đây? Tiêu Hoàng tiếp theo thì thào tự nói. Lập tức lại lần nữa sử dụng phương pháp vừa rồi. Thông qua chuỗi trang sức hoàng kỵ. Thử khởi động ám dạ châu một chút. Trong nháy mắt, một luồng sáng mờ nhạt. Cực kỳ mỏng manh đã hiện lên trên thân thể Tiêu Hoàng. Ngự lực trong cơ thể trong nháy mắt đã được bổ sung đầy. Quả nhiên là thế. Thuận tiện hơn rất nhiều. Trên mặt Tiêu Hoàng ẩn ẩn hiện lên một vẻ vui mừng. Không hề nghi ngờ, chuỗi trang sức hoàng kỵ này không có uy lực gì. Nhưng chỉ bằng một công năng như vậy, thì đã khiến cho Tiêu Hoàng sử dụng ma văn châu một cách thuận tiện hơn rất nhiều. Càng trọng yếu hơn là, khô lâu đầu trên chuỗi trang sức kia là một loại kim loại không rõ tên. Nhưng tuyệt đối là một tầng bảo hộ chắc chắn cho ma văn châu. Sau đó, Tiêu Hoàng cũng không thử nghiệm nữa. Trực tiếp bỏ chuỗi trang sức vào lớp áo trong. Tuy rằng đã 1000 năm trôi qua, mọi người đã không nhớ mấy tới chuyện Cát Thụy Sâm nữa, ngoài vài vị ngự không kia, thì gần như không người nào biết đến nữa. Nhưng để phòng ngừa vạn nhất, Tiêu Hoàng vẫn nên che giấu thứ này là tốt hơn. Ra sức để cho tâm tình bình tĩnh lại, Tiêu Hoàng liền bắt đầu hết sức chuyên chú. Thiết kế chiến văn sắp sửa bán ra. Về cấp bậc của chiến văn, thì Tiêu Hoàng dự định làm ở mức ngự giả cấp 2. Cũng không muốn sử dụng kỹ thuật văn trong văn. Đối với kỹ thuật để văn, thì hắn cũng chỉ ứng dụng một bộ phận. Nếu không thì phí tổn sẽ rất cao. Đây chỉ là một lần thí nghiệm, nên Tiêu Hoàng không muốn đầu tư quá nhiều. Đối với thiết kế chiến văn, Tiêu Hoàng cũng xem xét về thị trường một chút. Ở trong quân đội, loại hình chiến văn được hoan nghênh nhất. Không thể nghi ngờ gì chính là loại đao. Nguyên nhân có hai. Đầu tiên là chiến văn loại đao công kích trực tiếp. Thứ hai là về mặt thao túng. Khuyết điểm của nó cũng rất rõ ràng. Khuyết thiếu tính biến hóa. Đại khái chỉ dùng một giờ. Loại chiến văn định dùng để bán ra này đã được Tiêu Hoàng thiết kế xong. Tên là Xích Ảnh. Hoàn toàn dựa theo sự yêu thích của quân nhân mà làm ra. Xác định được phương án. Tiêu Hoàng liền mang tới một khối hồng anh thạch, mài nó trở thành tái thạch hình dạng bình thường. Tiêu Hoàng bắt đầu nhanh chóng tạo hình, bởi vì đây chỉ là chiến văn của ngự giả cấp 2. Cộng thêm việc nó cũng không được sử dụng kỹ thuật văn trong văn. Nên tuy cấu tạo có chỗ huyền diệu, nhưng cũng không phức tạp. Chỉ dùng 5 phút đồng hồ, văn lộ đã được Tiêu Hoàng tạo hình xong. Tiếp theo là việc phối chế ma văn dịch. Trong lúc vô tình, Tiêu Hoàng liền chú ý tới một khối hàn băng vạn năm màu tím vừa mới phóng ra. Hắn cũng không keo kiệt nữa. Để cho nó hóa thành bột phấn. Bỏ vào trong ma văn dịch. Dù sao đối với Tiêu Hoàng mà nói. Hàn băng vạn năm cũng không phải là thứ đáng giá. Đương nhiên, Tiêu Hoàng cũng không có ý định bán ra hàn băng vạn năm. Số năng lượng trong ma văn mà mỗi người chế tác đều tăng lên. Thế thì chẳng phải là làm giảm ưu thế của ma văn do Tiêu Hoàng chế tác ra hay sao? Vì lâu dài, Tiêu Hoàng vẫn không muốn bán ra hàn băng vạn năm, bởi vì Tiêu Hoàng vẫn nhớ kỹ. Chỉ có thứ mà người khác không có, thì mới là thứ đáng giá nhất. Cách chương.